Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 214, cút đi. Ầm ầm tương đương. Raizen Shuriken thuấn thêm bạo tạc. Vô số khủng bố thật nhỏ phong nhận hình thành khí tràng trong nháy mắt khuếch tán đến phương viên mấy chục thước. Vô thương đối với Raizen Shuriken nắm giữ cũng không phải là nguyên tắc bên trong Uzumaki Naruto như vậy gà mờ, mà là chân chính ý nghĩa nắm giữ, ngoại trừ có thể ném ra ngoài bên ngoài, đồng thời cũng có thể khống chế như thường Raizen Shuriken bạo phát. Thổ độn, thổ mâu, Kakuzu tuy là dựa vào tinh tế trưởng khống lực tránh ra, thế nhưng nơi đó nghĩ đến vô thương lại có thể khống chế Raizen Shuriken bạo phát. Hầu như trong nháy mắt đã bị phong nhận hình thành khí tràng lồng chụp vào trong. Ánh mắt lộ ra kinh hoàng, lập tức ngạnh hóa thân thể của chính mình. Suy suy, bất quá Kakuzu rõ ràng đánh giá thấp Raizen Shuriken hình thành bộc phát ra phong nhận cắt kim loại. Trong, thổ độn ngạnh hóa thân thể chỉ là duy trì mấy hơi thở liền bị đánh vỡ. Chợt thật nhỏ phong nhận điên cuồng cắt kim loại tại hắn thân. À tương đương, Kakuzu phát ra kêu thê lương thảm thiết. Cả người phảng phất gặp lấy thiên đao vạn quả thống khổ. Bị vô số phong nhận điên cuồng cắt kim loại trong người. Vô thương bình tĩnh đứng ở một bên nhìn không ngừng bị phong nhận công kích Kakuzu. Trong mắt nhãn quang thiểm thước không ngừng. Xem ra lấy chính mình hiện tại nắm giữ lực lượng. Tuy là còn không có lĩnh ngộ được tinh tế cảnh giới. Thế nhưng đã có đánh bại ảnh cấp trung kỳ lực lượng. Vô thương trong lòng yên lặng nghĩ đến. Lúc này trải qua một trận chiến đấu. Thêm sử xuất mấy lần cấp độ S nhẫn thuật. Vô thương còn bảo lưu có chừng 5 thành chakra. Kakuzu thực lực tuy là đặt ở ảnh cấp trung kỳ bên trong chỉ có thể coi là người yếu. Thế nhưng vô thương có thể lấy như bây giờ tình trạng đã đem Kakuzu bức bách đến hiện tại. Đủ để chứng minh chiến lực của hắn tại phía xa Kakuzu. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, vô thương thẳng đến hiện tại cũng còn không có xuất ra thực lực chân chính. Bất kể là bát môn độn giáp cũng tốt vẫn là còn lại. Vô thương đang cùng Kakuzu cuộc chiến đấu này bên trong chỉ là lấy ra một bộ phận thực lực mà thôi. Mà chỉ là như vậy, hiện tại hầu như sẽ giết chết Kakuzu tình huống. Vô thương có tự tin, coi như là này ảnh cấp trung kỳ trong cường giả hắn cũng có thể chiến thắng. Hiểu thực lực của chính mình tầng thứ sau, vô thương nhìn vẫn còn bị Raizen Shuriken công kích Kakuzu. Trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hiện tại còn không thể để cho các ngươi Akatsuki thực lực yếu bớt. Vô thương cười lạnh một tiếng. Đột nhiên tự tay hướng về phía Raizen Shuriken hư không nắm chặt. Ầm ầm tương đương. Chỉ thấy nguyên bản phơi bày hình cầu khí tràng Raizen Shuriken ầm ầm gian nổ tung. Hóa thành đáng sợ khí lãng tịch quyển bốn phía đem ngoài khơi nhấc lên trận trận sóng lớn. Khí tràng tiêu thất, lộ ra bên trong Kakuzu. Chỉ thấy toàn thân hắn đều là bị phong nhận cắt kim loại đi ra vết tích. Mà cái kia cuối cùng một con mặt nạ quái vật cũng là đã hóa thành nát bấy. Khái khái, Kakuzu trong miệng thốt ra một ngụm tiên huyết. Đột nhiên thân này bị cắt kim loại đi ra trong khe xuất hiện đại lượng xúc tua. Đem thân thể của chính mình nâng lên. Đồng thời sợ hãi nhìn về phía vô thương. Mới vừa trong nháy mắt tại hắn đều cho là mình chắc chắn phải chết. Bởi vì hiện tại hắn chỉ còn một khắc cuối cùng chủ tâm ô uế. Nếu như lại bị giết liền chân chính tử vong. Thế nhưng hiện tại vô thương đột nhiên giải trừ nhẫn thuật. Cũng là làm cho Kakuzu trong lòng kinh nghi bất định đồng thời. Cũng là đối với vô thương sinh ra sợ hãi tâm lý. Vì sao không giết ta? Kakuzu cố nén trọng thương thân thể. Thật chặt nhìn chăm chú vào vô thương. Miễn cưỡng mở miệng nói. Không tại sao. Chẳng qua là cảm thấy ngươi quá yếu. Còn không đáng phải nhường ta giết ngươi. Vô thương bình thản nói. Kakuzu thân chập chờn xúc tua bị kiềm hãm. Chợt liền thấy Kakuzu mặt âm trầm hầu như đầu viên ngói trích thủy xuất hiện. Hắn nói như thế nào đều CACG là có uy tín ảnh cấp cường giả. Hiện tại cư nhiên bị một cái tiểu bối nói thành thực lực yếu. Không đáng giết. Phương diện này tràn đầy đối với hắn khinh thị và khinh thường. Hiện tại cút đi, không để cho ta khi nhìn đến ngươi. Nếu không thì coi như ngươi không đáng ta giết. Ta sẽ không để ý tay nhiều một cái ảnh cấp mệnh. Vô Thương ánh mắt thờ ơ. Thổ tiếng nói. Kakuzu gắt gao cầm song quyền. Hắn cảm nhận được đối phương đối với hắn sâu đậm chẳng đáng. Thế nhưng cuối cùng hắn vẫn đem nắm tay buông ra. Mặt âm trầm. Không nói một lời xoay người ly khai. Bây giờ Kakuzu chỉ còn cuối cùng một trái tim. Chỉ cần ở thu được vết thương chí mệnh liền chắc chắn phải chết. Mà Vô Thương rõ ràng có giết chết lực lượng của hắn. Dù cho trong lòng như thế nào phẫn nộ, hắn cũng chỉ có thể nuốt khẩu khí này. Tiễn trạch bảo trụ mạng của mình. Nhìn Kakuzu ly khai, Vô Thương nhãn quang tiềm thước, cười lạnh một tiếng, xoay người hướng phía Đại Kiều trở về. Nếu như không phải là bởi vì Akatsuki còn có giá trị lợi dụng, tạm thời không thể làm cho sức chiến đấu của bọn họ giảm thiểu. Kakuzu cái này ảnh cấp cường giả, hắn đã sớm giết đối phương, kiếm lấy giá trị điểm. Trở lại Đại Kiều, Kakashi bọn họ tự nhiên vội vã bao vây Vô Thương bên người. Đều là thần tình khác nhau nhìn Vô Thương. Kakashi là thán phục, Uchiha Sasuke đối với thực lực cường đại nóng rực. Uzumaki Naruto cùng Inuzuka Kiba bọn họ thì là sùng bái. Còn như Iwuhi Kurenai cùng Hinata thì là một tả một hữu dắt Vô Thương tay. Tràn đầy mê luyến. Vô Thương ngươi thật lợi hại đi. Vừa rồi ngươi sử dụng nhẫn thuật quả thực quá mạnh mẽ. Uzumaki Naruto hưng phấn hét lớn. Là. Vâng. Đúng. A. Đúng vậy a. Vô Thương ngươi vừa rồi dùng là cái gì nhẫn thuật a? Inuzuka Kiba cũng là gật đầu. Vẻ mặt hưng phấn nói. Được rồi, các ngươi trước đi sang một bên đi. Vô Thương vừa mới đã trải qua chiến đấu cần nghỉ ngơi. Kakashi khoát tay áo, đem Uzumaki Naruto bọn họ chạy tới một bên đi. Uzumaki Naruto bọn họ tuy là còn muốn tiếp tục lưu lại cái này. Thế nhưng ở Kakashi mệnh lệnh, cũng là chỉ có thể đàng hoàng đi tới một bên. Mà đến khi Uzumaki Naruto bọn họ sau khi rời đi, Kakashi liền hỏi thăm tới chiến đấu tình huống. Dù sao, vừa mới hắn chính là thấy được địch nhân cũng không có bị giết chết. Mà là ly khai, Vô Thương, mới vừa địch nhân, thực lực của đối phương rất mạnh. Ta cũng không năng lực giết chết đối phương, cho nên chỉ có thể theo đuổi đối phương ly khai. Vô Thương tùy ý giải thích. Kakashi gật đầu, tỏ ra là đã hiểu. Hắn đã nhìn thấu mới vừa địch nhân đều là ảnh cấp cường giả. Vô Thương có thể một người trong đó giết chết có đem một người khác đẩy lùi. Đã rất không dễ dàng. Cũng không hỏi thêm nữa. Bất quá chợt Kakashi nhìn kỹ hướng Vô Thương. Liền cảm thán nói. Vô Thương ngươi hiện tại nhưng là so với trước kia càng thêm yêu nghiệt. Mới. Chỉ có. 12 tuổi cư nhiên thì đạt đến ảnh cấp trình độ. Gạch dưới mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.